Vạn đạo Long Hoàng, chương 830, béo xuất chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cứ như vậy, tam phương thay phiên xuất chiến, có tất cả thắng bại. Copy nội dung từ chuyện 88, giống nhau như thiên kiêu bảng thần cấp thiên kiêu, tu vị cơ hồ đều đạt đến linh hải lục trọng, như Long Thiên Lý, Vương Hảo Tiên, tại thần cấp thiên kiêu ở bên trong, là xếp hạng cuối cùng đấy, đều đạt đến linh hải lục trọng, cho nên, linh hải tứ trọng đấy, có rất ít thần cấp thiên kiêu xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, Thiên Thi Tông xuất hiện một cái mới quật khởi thiên kiêu. Thức tỉnh chính là thần cấp một cấp huyết mạch. Chiến lực cường đại, quét ngang khắp nơi. Cuối cùng, Linh Hải tư trọng một trận chiến này, bị Thiên Thi Tông nhổ được thứ nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Này lại để cho Đế Phong sắc mặt có chút âm trầm xuống. Trước kia, tam phương thế lực lời mà nói, giống nhau Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Yêu Cốc, thực lực kém không nhiều lắm, mà Thiên Thi Tông yếu nhất đấy. Nhưng lúc này đây, lại bị Thiên Thi Tông đoạt được thứ nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Kế tiếp, tiến hành Linh Hải ngũ trọng chi chiến A, Đế Phong tuyên bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Hải ngũ trọng đại chiến càng thêm kịch liệt, uy thế càng tăng kinh khủng. Bất quá, này tòa đài chiến đấu che kín minh văn trận pháp. Đừng nói linh hải cảnh đấy, coi như là linh thai cảnh cường giả cũng không thể phá hư. Mọi người có thể thỏa thích phát huy. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh hải ngũ trọng chi chiến, ngay từ đầu, cũng là tam phương có tất cả thắng bại. Nhưng không lâu về sau, Thiên Yêu Cốc phái ra một cái huyết mạch nồng độ đạt tới một thành cường đại di chủng. Chiến lực cực kỳ khủng bố, lực áp mặt khác hai phe. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này có viễn cổ thiên ngạc huyết mạch, lực phòng ngự khủng bố, lực lớn vô cùng, liền chiến liền thắng. Thiên Thi Tông, Đế Thiên Thần Cung phân biệt có 3 người thua ở trên tay hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng giận, chẳng lẽ ta Đế Thiên Thần Cung tự không thức tỉnh thần cấp huyết mạch linh hải ngũ trọng thiên kiêu sao? Thiên kiêu trên bảng thiên kiêu giống như đều phá vỡ mà vào linh hải lục trọng rồi. Phải có, cũng là mới quật khởi thiên kiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người nghị luận nhau nhau. Ta đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, một đạo thân ảnh bay vào trong tràng. Có nhân nhận ra, người thanh niên này là Đế Thiên Cấm Vệ bên trong đến một cái thiên kiêu. Lại để cho nhân hưng phấn chính là, cái này thiên kiêu rõ ràng đã thức tỉnh thần cấp một cấp huyết mạch, chiến lực cường đại, cùng yêu tộc thiên kiêu triển khai cường đại chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng đại chiến mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại, cuối cùng mọi người thương nghị, phán định hai người ngang tay. Nhưng lại để cho nhân phiền muộn chính là, Thiên Yêu Cốc lại đi lên một thanh niên. Người thanh niên này, một con giao long, chân long huyết mạch, cũng đạt tới một thành trình độ. Copy nội dung từ chuyện 88, liên tục đánh bại Thiên Thi Tông cùng Đế Thiên Thần Cung mấy cái thiên kiêu. Không thể nào, Thiên Yêu Cốc tại linh hải ngũ trọng giai đoạn, có nhiều như vậy cường đại tồn tại. Chẳng lẽ linh hải ngũ trọng một trận chiến này, lại muốn thất bại? Copy nội dung từ chuyện 88. Này bởi như vậy, Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc, tựu từng người thắng một ván rồi. Này đối với chúng ta Đế Thiên Thần Cung, rất bất lợi a hát, hoàn toàn chính xác, linh hải lục trọng là thần cấp thiên kiêu chiến trường. Thần cấp thiên kiêu tụ tập khắp nơi đều không kém. Muốn cuối cùng thắng được, quá khó khăn, còn có Linh Hải thất trọng. Cũng là như thế, kể từ đó, ta Đế Thiên Thần Cung lúc này đây, chẳng phải là muốn lạc hậu. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều Đế Thiên Thần Cung nhân nghị luận, có chút lo lắng, ta đi gặp hội này đầu giao long. Nói không chừng còn có thể làm một khối giao long thịt hạ đến đấy. Này đầu giao long, hình như là phong thuộc tính đấy. Copy nội dung từ truyện 88, đọc tê, duyện tại chấm net. Béo liếm liếm bờ môi đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía, những người khác im lặng. Béo, ngươi được không? Đối phương thế nhưng là có một thành thần thú huyết mạch di chủng AH. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyễn Đình Đình có chút lo lắng. Béo thứ ba huyết mạch, cũng chưa giác tỉnh, năng đánh thắng được đối phương sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đình Đình, người yên tâm, mập mạp này, không có yếu như vậy. Lục Minh mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Béo chiến lực, cực kỳ cường đại. Lục Minh không thức tỉnh thần cấp huyết mạch trước, chống lại béo, đều không có tất thắng nắm chắc. Đồng cấp một trận chiến ở bên trong, mặc dù đối phương có một thành nồng độ thần thú huyết mạch, Lục Minh cũng tin tưởng béo. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước cái kia đầu giao long, chủ yếu là cấp bậc quá cao, đạt tới linh hải lục trọng đỉnh phong, mà lại có hai thành thần thú huyết mạch, cho nên béo mới có thể bị áp chế. Ha ha, vẫn là Lục Minh hiểu rõ ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Béo cười cười, khiêng búa, phi thân lên trên, tiểu loài bò sát, lại để cho bổn đại gia đến chiếu cố ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Béo cười hắc hắc, heo mập, ngươi muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này yêu tộc giao long, mặc áo bào xanh, sắc mặt âm trầm, Ngao Phong, cho ta phế đi cái tên mập mạp này. Yêu tộc khu vực, Ngao Thiển âm lãnh thanh âm vang lên. Lần trước, hắn đúng là bị béo một búa chặt bỏ một chân đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Kêu la cái gì? Giao long vị thịt đạo quả thật không tệ. Còn thừa lại một ít không ăn xong. Các loại đánh xong, trở về tiếp tục đồ nướng. Béo nhếch miệng cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, đến yêu tộc mọi người khí nổi trận lôi đình. Đáng chết, cái tên mập mạp này đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Giết này đầu heo mập, lẽ nào lại như vậy? Phần đông yêu tộc thiên kiêu gầm lên, tràn ngập sát cơ nhìn xem béo. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Đế Thiên Thần Cung mọi người, vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ mập mạp này, thật đúng là nướng giao long nhục không thành. Việc này thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước, có nhân chứng kiến Lục Minh bọn hắn chặt bỏ Ngao Thiển một chân nhân. Lối ra chứng minh là đúng. Rất nhiều người ánh mắt hướng Ngao Thiển nhìn lại. Quả nhiên phát hiện hắn thiếu đi một chân. Lập tức sắc mặt càng thêm cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Béo, ngươi chết chắc rồi. Ta hội phế đi tứ chi của ngươi. Ngao Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm, ăn ta một búa. Béo nhắc tới búa, liền hướng Ngao Phong bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Phong trong tay xuất hiện một cây trường thương, hướng về béo đâm tới. D A N G G. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng vang thật lớn, trường thương vù vù, Ngao Phong trường thương đại chấn. Ngao Phong rõ ràng bị béo đánh lui nhất bộ, làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hơi thương tái chiến, chấn thiên ma phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Béo trong tay búa lớn, hóa thành khai mở thiên chi búa, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Ngao Phong chém tới. D A N G G D A N G G. Copy nội dung từ truyện 88. Trên chiến đài vang lên không ngớt không dứt tiếng oanh minh. Chiến phủ cùng trường thương không ngừng tương giao. Mỗi một lần tương giao, Ngao Phong đều muốn lui về phía sau nhất bộ. Trên trận, những người khác kinh ngạc vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Béo, rất rõ ràng không thức tỉnh thần cấp huyết mạch, lại có thể áp chế huyết mạch nồng độ đạt tới một thành Ngao Phong. Này chiến lực, cũng quá kinh khủng, người này chiến lực tuyệt cường. Xem hắn bộ dáng, thứ ba huyết mạch cũng chưa giác tỉnh. Nếu là thứ ba huyết mạch năng thức tỉnh xuất thần cấp huyết mạch, tiềm lực vô cùng, đem làm phải nghĩ biện pháp, lôi kéo đến chúng ta trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88. Chỗ cao, Đế Phong cùng bên cạnh một người đạo đế nhất võ hoàng, có rất nhiều hậu đại, lẫn nhau, cũng là có cạnh tranh đấy, chia làm rất nhiều trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, bất quá, người này thứ ba huyết mạch cũng chưa giác tỉnh. Nếu không thể thức tỉnh thần cấp huyết mạch, hết thảy giai không? Một người khác đạo, copy nội dung từ truyện 88. Ân, tái quan sát một thời gian ngắn. Cái kia cùng hắn cùng một chỗ Lục Minh. Còn có cái kia tuyệt mỹ nữ tử Tạ Niệm Khanh. Cũng là khó được nhân tài. Cái kia Lục Minh, không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch, cũng muốn bao nhiêu chú ý, Đế Phong phân phó nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một người khác gật đầu. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Ngao Phong giống to, trực tiếp hóa ra nguyên hình, hướng về béo tấn công mà đi. Yêu thú hóa thành nguyên hình, một thân chiến lực. Tài có thể được đến hoàn mỹ phóng thích. Copy nội dung từ truyện 88. Loài bò sát, xem ta chảm ngươi. Béo kêu to, to mọng thân hình, phồng lên mà bắt đầu. Trong tay chiến phủ, càng tăng kinh khủng rồi. Kịch liệt hóa đại, hóa thành khai mở thiên một búa. Hướng về giao long chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh. Va chạm kịch liệt vang lên. Đảo mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Béo càng đánh càng mạnh. Ngửa mặt lên trời thét dài. Búa màng kinh thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc thử. Máu tươi văng khắp nơi. Một đầu cực lớn giao long chảo. Bị béo một búa bổ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.